Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập tiếp theo tập số 17 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết được phát hành trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17. Đến khuya thì mọi thứ xung quanh đã im lặng hẳn, cậu vẫn không tài nào ngủ nổi. Mắt cứ nhắm lại hình ảnh của cậu Cảnh Minh hốt hoảng xông vào trong phòng, rồi hình ảnh của phu nhân Lệ Hoa đâm một nhát dao vào ngực của cậu. Ánh mắt của cậu nhìn cô, ánh mắt của cô nhìn cậu. Thời khắc hỗn loạn đó diễn ra không bao lâu, nhưng nó vẫn in đậm sâu trong đầu của cô. Cô nhíu mày mà trái tim của mình đập loạn cả lên. Hoài Thục! Chợt trong bóng đêm cô nghe có tiếng người kêu, giật mình một cách nhìn quanh, cô chẳng thấy ai cả. Vì căn phòng tối đen như mực, chẳng thấy ai hay là nghe thấy gì dù chỉ là hơi thở. Cô tưởng nghe nhầm lại im lặng nằm đó, một lát sau lại cảm giác ai đó kêu bên tai giọng rất nhỏ. Xấu xí! Cô mở mắt ra rồi chợt mỉm cười, nhận ra giọng nói quen thuộc rồi ngồi dậy, nhưng vẫn biết ý ngồi dậy nhẹ nhàng. Cô len lén bỏ chân xuống đất, chợt cảm thấy có cái gì đó chui vào áo. Cô giật mình giữ lại. Tên biến thái này! Nói nhỏ thôi, không người ta lại tưởng cô giấu nam nhân trong phòng. Cô chép miệng một cái rồi nói. Người quay lại giờ này tìm ta có gì không? Ra ngoài đi. A Tỳ chợt kéo tay của bà Hậu. Bà ấy và cả A Tỳ biết cô đang lén trốn đi, nhưng lại không nói gì. Bà giữ tay của A Tỳ nằm im, muốn nói rằng đừng kinh động. Cô nghe nó kêu ra ngoài xong thì cũng mò mẫm đi ra, tránh bức mạnh làm cho hai người họ thức giấc. Sau đó mở cánh cửa nhẹ nhàng lùi ra. Lúc ra thì cô mới thở phào. Có gì không? Cô nắm đầu của nó lôi ra, nó nằm im trên tay của cô rồi im lặng thở dài một hơi mệt mỏi. Cô nhíu mày xoay bàn tay qua lại xem, thấy nó nằm ủ rũ thì mới hỏi. Người không khỏe sao? Nó gật đầu, sau đó dựa đầu lên tay của cô, nó nhắm mắt lại rồi nói. Cô muốn đi thăm Cảnh Minh không? Cô nghe tên Cảnh Minh thì mắt chợt sáng lên, cô nói. Muốn, nhưng sao ngươi biết? Cô không cần biết, muốn đi thì tôi dẫn cô đi. Nói rồi cô không hỏi nữa, đúng là cô không biết thật. Nếu nó đồng ý dẫn cô đi, thay kệ vì lý do gì. Được, muốn. Nói rồi cô liền nhìn nó ngẩng đầu lên rồi nói. Ở phòng Cảnh Minh có một căn hầm bí mật, cái hầm đó nằm ngay giường của cậu ấy, vì thế tôi sẽ dẫn cô ra cái chỗ có thể chui vào. Được, xưa nay chưa thấy ai mê trai như cô đâu, cứ Cảnh Minh là sáng mắt lên, ăn cũng Cảnh Minh, ngủ cũng Cảnh Minh. Nghe nó nói giọng mỉa mai, cô bóp nó lại một cái rồi nói. Im đi, cậu Cảnh Minh vì cứu tôi mà bị thương đấy, cho nên tôi lo cho cậu ấy. Chỉ có Cảnh Minh cứu được cô hả? Đúng là cái đồ đầu heo. Nó nằm gục đầu xuống tay của cô. Cô vừa đi vừa hỏi, lát sau đã đến được nơi. Thì ra cái nắp hầm này được thông từ phòng đọc sách, do hàng ngày cậu Cảnh Minh cứ ra ra vào vào, cho nên người ta không khóa lại. Có khi cô thấy cậu vào đó nhưng lại chưa thấy cậu đi ra. Thì ra là có con đường bí mật. Cô đẩy cái tủ qua một bên, sau đó giơ tay ra lau mồ hôi. Bước vào bóng tối đó, cô cứ mò mẫm nhằm đường đi. Mò mò sau lát lại vấp té. Cô té đập mặt xuống đất, suýt nữa thì giật mình hét lên. Nhưng may sao có ai đó giơ tay ra ôm lấy eo của cô lại, còn dùng bàn tay bịt miệng của cô. Lúc ấy khi đã đứng dậy rồi cô mới giật mình quay lại. Ai vậy? Cô đang thắc mắc là ai đã đỡ cô. Cô đứng nhìn vào bóng tối, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Sau đó cô giơ tay ra quờ quạng. Tiếng của quả thối cất lên. Này xấu xí, mau đi, làm gì đấy? Này quả thối, người có thấy ai vừa đỡ ta không? Cô điên à, làm gì có ai? Chẳng có ai cả, mau đi lên. Cô biết tôi không thể ở gần Cảnh Minh quá rồi mà, mau lên. Được rồi, đến đây. Cô bỏ qua suy nghĩ lúc này, sau đó thì mò mẫm liền đi về phía trước. Lát đi xuống dưới một vài bậc thang, ở dưới như một cái tầng hầm. Cô đi ngang mà xương sống nổi óc lên từng đợt. Quả thối à, sao đi ngang đây mà cứ như đi qua nghĩa trang vậy đấy, cảm thấy sợ hãi kiểu gì ấy. Chuyện đó sau này cô biết. Bây giờ chẳng phải muốn thăm Cảnh Minh sao? Thăm đi, chuyện không làm thì nó vẫn còn đó mà thôi. Người Toàn nói mấy cái lời khó hiểu. Ta thăm xong quay lại bằng đường này à? Ừ, ta sẽ đợi cô ở dưới này, nhớ quay lại đón ta đó. Ừ, ta biết rồi. Nó nói rồi cô giơ tay lên, sau đó thì đẩy nhẹ cái nắp hầm. Nó được mở ra, cô thở phào rồi leo lên. Trước giường của cậu có một cái màn che lại, cô vạch màn ra rồi nhìn. Thấy mấy người thầy lang vẫn còn đang nằm ngủ gà ngủ gật. Cô quay lại nhìn cậu ngủ mà cảm thấy buồn kinh khủng. Cô nhẹ nhàng đóng nắp hầm lại rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô thấy tay của cậu lọt ra khỏi chăn, liền lấy tay đẩy đẩy tay của cậu vào chăn. Lúc ấy chợt thở dài, tự nhiên cậu nắm lấy ngón tay của cô, nắm lại một cách nhẹ nhàng. Thấy cậu vẫn còn ngủ cho nên không tiện rút ra. Cô để cho cậu nắm, người ta hy sinh cả tính mạng vì mình không tiếc, thì mình cho người ta nắm ngón tay cũng là việc không nên tiếc gì. Cô nhòm dậy kéo chăn cho cậu, anh ở phía sau lại nghe tiếng nói. Đến giờ cho cậu uống thuốc rồi, mau lên đi. Cô quay lại nhìn thấy xa xa có bóng người đi lại. Cô đang loay hoay không biết phải làm sao. Lại thấy bàn tay của cậu nắm chặt tay của cô kéo nhẹ. Cậu mở mắt ra liếc qua bên cạnh. Lúc ấy không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô leo lên giường rồi lấy chân của cậu che người lại. Cậu ngồi dậy cố tình che cho cô phía sau. Máu trên ngực bị đậm chảy ra thêm một chút. Thầy lang thấy vậy thì hốt hoảng. Ấy cậu Cảnh Minh, đừng ngồi dậy, cậu nằm đi. Cậu giơ tay ra cầm chén thuốc trên tay thầy lang rồi khó khăn nói. Thầy ra ngoài đi, tôi tự uống được. Không được đâu, ra ngoài. Cậu nghiêm túc nói làm cho thầy lang ấy cũng phải nghe theo. Thầy ấy cúi người xuống rồi gật đầu lui ra ngoài. Sau đó cậu nói thêm. Tôi không thích con người ở trong phòng tôi đâu. Các người ra ngoài hết mau lên. Bọn họ nghe có chút chần chừ, sau đó mới nhìn nhau. Không sao đâu, tôi sẽ nói lại cho mẹ nghe, không trách phạt các thầy. Họ không còn cách nào khác đành phải gật đầu rồi đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn qua chăn, mỉm cười cái rồi lấy ngón tay khều cái chăn. Họ đi cả rồi chị. Cậu Cảnh Minh đúng là giỏi nhất. Cậu ngồi dậy chỉnh đầu tóc lại rồi nói. Thế thì tôi không cần phải chui vào cái hầm này để về nữa. Cô vừa cười vui vẻ vừa nói, cậu nghe xong người thì cũng đơ, cậu ấp úng nói. Chị chui vào đây từ cái hầm này sao? Cậu nhìn xuống miếng thảm trải chân, dưới thảm ấy là một cái nắp hầm. Cô gật đầu bình thản rồi nói. Đúng vậy, làm sao chị biết nó? Thế mặt của cậu đang dần trở nên lạ lùng, cô đơ ra rồi nói. Cậu không thích sao? À thì... Cậu gãi đầu không biết giải thích thế nào, liền nhanh nhẩu đổi chủ đề. Thuốc nguội rồi, cậu mau uống đi. Thế cậu không sao, tôi yên tâm, tôi quay về phòng đấy. Cậu vừa bước chân xuống đất thì cậu chợt nắm lại, giơ chén thuốc ra trước mặt của cô. Cô chớp mắt cái rồi nói, sao vậy, uống đi. Cậu nhăn nhó một cái rồi không nói gì, cô nhíu mày rồi nói, muốn tôi đút cho cậu à, đưa đây. Cậu nhoèn miệng cười, cô ngồi xuống vừa thổi vừa múc thuốc vào muỗng. Cô đút cho cậu uống, vừa đút vừa lèm bèm. Nể tình mấy lần trước cậu đút thuốc cho tôi lúc tôi bị thương, cho nên tôi đút lại. Sau này cậu lấy vợ rồi sẽ có thê tử đút cho, nhất cậu rồi đấy. Cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cái mỏ nhỏ xinh của cô. Cậu chợt thấy chột dạ. Lần trước đút cô mà thuốc toàn ra ngoài. Cậu chợt giật giật ngón tay. Mắt vẫn lén lén nhìn vào miệng của cô. Một hình ảnh hiện lên khiến cho cậu thấy nóng lên. Lúc ấy cậu nốc hết thuốc vào miệng rồi khom xuống bóp miệng cô ra. Cậu ho mấy cái rồi cô giật mình để chén thuốc xuống. Cô nói, sao vậy, tôi xin lỗi, tôi đút nhiều quá à? À không. Cô thấy cậu đỏ mặt, sau đó miệng cứ bậm vào nhau. Cô giơ tay lên sờ hỏi giọng lo lắng. Cậu Cảnh Minh bị sốt à, cậu không sao chứ? Không, không sao. Cậu nhìn quanh cho đỡ ngại, rồi lát sau chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa, giọng nói lo lắng. Cảnh Minh, con sao vậy? Sao con lại đuổi hết thầy lang ra ngoài? Lúc ấy cánh cửa chợt mở, cậu nói, mẹ, mẹ đừng có vào, con không sao. Mẹ đừng vào, con không thích đâu. Bà chợt rút chân lại, bà nói, Cảnh Minh, rốt cuộc con giận mẹ cái gì thế? Con không cho mẹ vào thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương qua chăm cho con. Con ở một mình mẹ không an tâm.

và chạm vào mắt đầu tiên lại là một cái hũ trong suốt. Trời đất ơi! Cô chỉ còn sức để nói ra từ đó. Mắt của cô như muốn sụp xuống, cô muốn bản thân của mình ngất đi cho rồi. Cô quỳ xuống cái rồi hai đầu gối của cô lệnh toát, ánh mắt trong cái chậu kia tuy đã nhắm lại. Nhưng hỡi ơi, một cái đầu còn tóc, còn mắt mũi miệng, còn nguyên vẹn, chỉ có da là trở nên tái nhợt nhăn nhúm. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như thế này? Rốt cuộc căn nhà này đã xảy ra chuyện gì? Cô quỳ mọp xuống, cảm giác như hàng chục người đang nhìn cô. Cô khấn mà lấp vấp nhiều thứ. Con xin lỗi, con xin lỗi, con đã mạo hiểm phạm đến mọi người, con xin lỗi rất nhiều. Cô xin lỗi một chàng rồi ngẩng mặt lên, cô thấy nến đã đến hồi sắp chảy hết. Cô sợ đến độ nến chảy xuống tay mà còn không thấy nóng. Cô đứng dậy mặt mũi toàn mồ hôi, cô giơ nến ra soi sơ một lượt khắp căn phòng. Cô vừa soi sơ qua đã thấy phòng ngập tràn trong những chiếc hũ, sau đó thì quay lại nhìn cái hũ đối diện. Mắt nhắm lúc nãy bây giờ đã mở ra, và lại còn nhìn cô chừng chừng. Cô liền trợn mắt lên, ba hồn chín vía chạy ra khỏi đó. Không nói nhiều nữa, không muốn ở lại nữa, chạy mà như điên như loạn. Cô chạy lên trên mà còn cảm giác lạnh gáy, như ai vẫn nhìn theo mình. Sau đó cô quăng cái nến xuống đất, tay run lầy bầy đẩy cái tủ đóng lại. Người chạy ra khỏi phòng sách, một cái ảo về phòng của mình. Lúc ấy có mấy tên gia nô canh cổng ngủ gật, nghe thấy tiếng chạy của cô mà giật mình dụi mắt. Ai vậy, giống thiếu phu nhân thế? Tên kia ngáp ngủ vừa nghe đã rùng mình vì sương lạnh nói. Thiếu phu nhân lúc nào tinh thần cũng không ổn định, nửa đêm mà chạy như ma thế kia. Cô vừa về đến phòng đã vội chạy lên giường, tiếng bước chân rầm rầm của cô làm cho bà Hậu phải bật dậy. À thì cũng tỉnh dậy thắp đèn, mặt mũi của họ không giống như mới thức mà là thức đợi cô về. Họ vừa nhìn cô vừa hỏi, thiếu phu nhân đã đi đâu vậy? Khi nến đã được thắp lên, bà Hậu thấy rõ ràng sự sợ hãi nằm trên gương mặt của cô và cẩn thận ngồi lên giường. Sau đó thì giơ tay ra lau mồ hôi trên trán của cô rồi hỏi, thiếu phu nhân người làm sao vậy? Người đã gặp chuyện gì sao? Hoài Thục nhìn bà bằng một cặp mắt sợ hãi, sau đó run rẩy đôi bàn tay, chỉ ra ngoài cửa miệng cứng đơ không nói được gì, rồi còn liên tục đổ mồ hôi. Cô như không nói được, bà Hậu nhìn cô lo lắng, biết có chuyện gì đó khiến cô sốc lắm, cho nên bà không dám hỏi, chỉ nhỏ nhẹ nói, không sao, có gì ngày mai nói, không sao cả. Bà vừa nói vừa vuốt lấy trán của cô. A Tỳ đứng đó nhìn rồi chợt nói, tôi sẽ đi nấu nướng cho thiếu phu nhân lau người, đừng quá lo lắng. A Tỳ đừng đi đâu cả A Tỳ, ta sợ lắm, người và bà Hậu đừng đi đâu cả. Cô vừa nói nước mắt vừa chảy ra, như là kiểu quá sức chịu đựng của một con người. Bà Hậu liền nói, A Tỳ ngươi ở lại đi, thiếu phu nhân ấy bảo ở lại thì cứ ở lại, không cần phải đi. Thế là A Tỳ liền ở lại. Suốt cả một đêm đó hai người họ gần như thức trắng. Cô cứ ngồi trên giường, chân tay lúc nào cũng co lại, mắt cứ nấp sau cánh tay, chả nói câu gì cả, cũng không làm gì. Chỉ im lặng cho đến khi trời gần sáng, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cô chỉ nói vòn vẹn có một câu, bà Hậu à, bà có thắc mắc tại sao bà làm thầy pháp mà lại không thể thấy được linh hồn của người chết nhà họ Hoàng không? Một câu hỏi khiến cho bà cảm thấy dây thần kinh não như co cứng lại. Bà im lặng vì bà biết Hoài Thục phải có lý do gì đó mới hỏi như vậy. Bà nhíu mày rồi trầm ngâm, bà im lặng rồi nhắm mắt lại. Câu hỏi đó bấy lâu nay bà cũng đã hỏi bản thân của mình. Không chỉ là hồn của Gia Minh, thậm chí cả các vị phu nhân khác hay các tiểu thư khác đều không thể nói chuyện, khiến cho bà cảm giác như linh hồn của họ đang bị giam cầm lại, tất cả do một thế lực nào đó. Bà ngồi vậy cho đến khi trời hừng đông. Tại một ngôi miếu nào đó, sương sớm đậu trên nóc miếu, một bà già ngồi lặng lẽ trên một cái ghế, xung quanh bà là những tấm hình vẽ thần vẽ thánh. Bà nhìn vào ngọn đèn được đặt trong cái bông hoa sen, ánh sáng phát ra lè lói, yếu ớt khiến cho bà thở dài. Bà đứng dậy một cái rồi đi vào bên trong. Bà vạch miếng màn ra rồi nhíu mày nói giọng nghiêm túc trách móc. Ngươi đã bị nhốt trong cái chung đó suốt 49 năm mà ngươi vẫn còn chưa sợ. Năm lần bảy lượt quay lại đó. Ngươi sợ bà ta quên ngươi sao mà cứ lảng vảng ở ngôi nhà đó. Một con quạ đậu trên cửa sổ nó nói. Nói mãi nhất cả đầu, bà đã nói tổng cộng hơn mấy trăm lần rồi. Đúng là... Bà ấy nói mà như tức điên. Nó nói giọng đánh đá chu ngoa. Bà già này tại ai hả? Rõ ràng lúc trước là tôi đã cứu bà. Bà cũng đã hứa sau này ta có việc gì cứ đến tìm. Rõ ràng là bà có căn tu. Rõ ràng bà cho căn tu lại cho cô ấy. Tôi không tìm cô ấy thì tìm ai? Bà còn chưa giúp được gì cho ta nữa làm. Không giúp gì được cho ngươi. Hoàng Gia Minh, ngươi đúng là một đứa trẻ hư. Bà đó đúng là nói nhiều mà. Ngươi muốn bị phong ấn thêm 49 năm nữa thì cứ để bà ta thấy mặt của ngươi đi. Vốn dĩ chỉ có 7 năm thôi mà. Đúng là cứng đầu mà. 7 năm ngoài đời nhưng mà khi ở trong cái chung đó thì thời gian sẽ kéo dài gấp 7 lần. Ngươi còn chưa biết sợ à? Hay không muốn sống nữa? Hay là ta hủy cái xác của ngươi nhé? Đúng là tức chết mà. Phải đó, bà hủy xác của ta đi. Dẫu sao ta cũng không biết ta sẽ sống vì cái gì sau này nữa. Giọng của nó ỉu xìu, bà nghe vậy thở dài rồi nói. Thế còn bà Hoàng mẹ của ngươi, ngươi muốn thân xác bà ấy bị người phụ nữ kia kiếm suốt đời sao? Ngươi không nghĩ đến mẹ của mình? Ngày nào tôi cũng nghĩ, nhưng mà tôi chỉ còn là một con quạ hôi hám. Dù sao cô ấy cũng không muốn giúp tôi, cô ấy có mối bận tâm khác. Tối qua bà không đi tìm tôi thì chẳng biết hồn phách của tôi đã trôi giạt về đâu. Cô ấy vốn dĩ chỉ cười khi thích cảnh Minh mà thôi. Tôi thật sự giống như cản trở họ vậy. Thật khó mà mở lời nhờ vả đó. Hai người là phu thê mà, cô ấy là vợ của ngươi. Chẳng phải hàng ngày ngươi đều hung hăng với ta sao? Sao lại đi nhường vợ cho kẻ khác? Cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi không muốn cô ấy biết. Tôi muốn cô ấy tự chọn người cô ấy yêu. Không cần dùng hai chữ phu thê ràng buộc người ta không muốn. Đồ điên, ngươi điên thật rồi. Thiếu phu nhân à. Sáng sớm đã có ai đó đập cửa phòng cô rầm rầm. Bà Hậu với cả A Tỳ ai nấy đều giật mình nhìn qua cửa. Bà Hậu gật đầu một cái rồi nói. Ra mở cửa đi. A Tỳ nghe vậy thì liền đứng dậy. Nó bước ra nhẹ nhàng mở cửa. Vừa lúc ấy đã có người hốt hoảng nói. Thưa thiếu phu nhân, bà Hoàng và cả tiểu thư Ánh Dương, mời thiếu phu nhân ra ngoài có chuyện quan trọng cần hỏi. Nói xong nó liền chạy nhanh chân ra khỏi đó. Cô đang cụp mặt xuống thì ngẩng mặt lên, gương mặt của cô xanh xao trông vô cùng kém sắc. Lại chuyện gì nữa đây? Bà Hậu nhíu mày khó hiểu, sau đó nhìn qua Hoài Thục. Cô ổn chứ? Nếu cảm thấy không ổn thì có thể nói không ổn, tôi sẽ truyền lời ra ngoài. Thì không sao, bà biết nhà họ Hoàng này có biết bao nhiêu thứ. Chuyện gì xảy ra cũng đều là không tốt cho tôi. Bao nhiêu chuyện rồi tôi không thể cứ lẩn trốn. Họ kêu tôi ra làm gì tôi không biết, nhưng trốn tránh chắc là cách tồi tệ nhất. Nói rồi cô uể oải bước chân xuống nền. Chợt những hình ảnh từ căn hầm tối qua hiện lên trong đầu. Chân tay của cô lại không tự chủ được mà run lên từng hồi. Bà Hậu chưa bao giờ nhìn thấy điều lạ kỳ như vậy trước đây. Bà nắm lấy cánh tay của cô trấn an. Hoài Thục, dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định không sao. Đừng có sợ, có tôi và A Tỳ ở đây. Cô nhắm mắt lại rồi gật đầu. Cô bước vào phòng tắm, một lát sau mặc một bộ y phục mới bước ra. Trang điểm búi tóc xong cho lấy lại sắc thái. Rồi cả ba người cùng ra gặp bà Hoàng. Cô mới bước đi mấy bước, chân đã như chợt nhủn ra, mắt đảo quanh rồi chợt ngất lịm đi. Thiếu phu nhân... Người trong điện nhìn ra ai cũng thấy cô ngất ở giữa sân. Bà Hoàng cũng nhìn thấy. Sau đó bà Hậu liền nói với A Tỳ. Mau đưa người về phòng, ta sẽ nói chuyện riêng với bà Hoàng. A Tỳ gật đầu rồi kêu thêm mấy người nữa dìu cô về phòng. Bà Hậu khoan thai đi vào. Bà kính cẩn cúi đầu chào bà Hoàng sau đó nói. Thiếu phu nhân không khỏe, cho nên mong phu nhân không trách phạt. Bà Hoàng nhấp nhẹ chén trà gật đầu, sau đó thì bà nhướng mắt nhìn lên, thấy bà Hoàng nhìn bà bằng một ánh mắt tò mò, bà liền nói, thiếu phu nhân bị bệnh thì thôi, ta nói lại cho bà nghe, bà về nói lại với thiếu phu nhân nghe cũng được, Chuyện là... Bà Hoàng trợn đảo mắt qua nhìn tiểu thư ánh dương, chờ tiểu thư ấy nhìn lên với một ánh mắt lo lắng. À, chuyện là tối qua tiểu Hạc nhà tôi không biết vì sao lại mất tích. Chưa nói xong, bà Hậu đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn tiểu thư ấy. Bà nhướng mày rồi nói, mất tích, thế tiểu thư cho tìm đi, mời thiếu phu nhân đến làm gì trong khi cô ấy còn đi không có nổi. Tiểu thư ánh dương liền gượng gạo trả lời, chẳng qua chuyện là thế này, tôi có đi khắp phủ để hỏi nhưng mà tôi lại không nghe nói gì cả, chỉ nghe nói là có mấy tên gác cổng tối qua bảo nửa đêm thấy thiếu phu nhân chạy quanh nhà. Tôi chỉ muốn hỏi thiếu phu nhân ấy có thấy nô tỳ nhà tôi không. À, thế thì nhà cứ mất tích ai đó lại gọi thiếu phu nhân, vì thiếu phu nhân là người hay chạy nhảy sao? À không, ý của tôi không phải như vậy. Tiểu thư ánh dương, tiểu thư cũng chỉ là tiểu thư mà thôi, còn cô ấy là thiếu phu nhân đấy. Nhà này không phải cứ mất nô tỳ hay là mất nô gia là cứ gọi thiếu phu nhân ra như vậy, chẳng ra cái thể thống gì cả. Cho nên sau này người của tiểu thư thì canh giữ cho chắc, cái gì cũng thiếu phu nhân là không có tốt. Tôi chỉ... Bà Hậu chợt cúi xuống rồi nói, xin phép tôi về phòng, chuyện không có liên quan gì thì đừng gọi thiếu phu nhân làm gì, phiền phức lắm, người ta đang không khỏe. Nói rồi bà Hậu quay lưng bỏ đi. Bà Hoàng vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi nói, chuyện con nô tỳ đã bỏ qua một bên, nhà đang có chuyện đừng có vẽ thêm chuyện làm gì. Cảnh Minh nó còn chưa có khỏe, nên để im ắng một thời gian rồi hãy tính tiếp. Nói rồi bà uống thêm một chén trà, sau đó lắc đầu cái ra hiệu tiểu thư ấy hãy đi ra ngoài. Cô ấy biết bây giờ tình thế đang có chiều hướng bất lợi, biết thời gian này chính là thời gian nhạy cảm. Cô ấy vừa bước ra đã cúi đầu chào. Vừa ra khỏi cửa bà đã nói, mất người này ta sẽ cho con người khác, đừng quá bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của con lúc này chính là Cảnh Minh, con nên quan tâm thằng bé cho nó mau khỏe lại, như thế đâu thì lại vào đó ngay. Trước khi Cảnh Minh lấy con, đừng để cho nó chết. Nói rồi bà liền phẩy tay, cứ gật đầu mỉm cười rồi bà nói tiếp, mau đi chăm sóc nó đi. Nói rồi tiểu thư ấy đi nhanh ra ngoài, không có nô tỳ đi theo cho nên cô ấy đi một mình. Vừa đến cánh cửa phòng cậu Cảnh Minh, cô đã giơ tay lên gõ cửa. Lúc ấy không nghe ai trả lời hay là mở cửa, cô ấy đứng đó để chờ. Chờ lâu đến độ nắng lên cao chiếu vào người của cô ấy. Một lát sau mồ hôi mồ kê nhễ nhại rơi xuống nền. Cô ấy nhắm mắt lại thở một hơi thật sâu. Định quay trở về thì một thầy lang cầm lại chiếc chén thuốc. Cô ấy cúi đầu chào. Người thầy lang ấy cũng cúi đầu, sau đó cô giơ tay ra nhận thuốc rồi nói, bà Hoàng dặn tôi chăm sóc cậu, thầy cứ để tôi. Nói xong thầy liền giơ mâm đựng chén thuốc. Thầy mỉm cười rồi nói, tiểu thư ánh dương phải không? Vâng ạ. Biết tiểu thư ánh dương sau này sẽ lấy cậu Cảnh Minh, thầy ấy cũng biết ý rồi nói, thôi được rồi, để tôi gọi cậu. Thầy liền giơ tay, sau đó gõ lên cánh cửa. Một lát sau vẫn là một sự im lặng. Cô đứng im để nhẫn nại chờ đợi. Thầy ấy liền kêu lớn, cậu Cảnh Minh, cậu có ở trong phòng không? Cậu đang ngủ gì sao? Thầy lấy tay đẩy cánh cửa ra, nhưng đã khóa trong. Thầy nhìn lên tiểu thư ánh dương đã đổ mồ hôi nhĩ nhại rồi nói, thật là ngại quá, tôi không biết cậu có ở bên trong không. Tiểu thư đợi bao lâu rồi? Mới đây thôi, thầy cứ quay về đi, tôi sẽ đứng đợi, lát sau cậu thức sẽ đưa thuốc cho cậu uống. Tiểu thư ấy cứ như vậy đứng ngoài chờ, nắng có lên gay gắt vẫn đứng chờ. Thầy làng rời đi mà lắc đầu ngao ngắn, thế tiểu thư này thật là ngốc nghếch. Cậu Cảnh Minh ngồi ở dưới tầng hầm, ngồi trên mấy bậc cầu thang, sau đó nhìn xuống phía bóng tối hùn hút trước mắt. Cậu lấy tay sờ lên vết thương ở trên ngực, tay vịn lên mấy bậc cầu thang, mặt của cậu sáng long lanh trong màn đêm. Chợt nhớ đến ánh mắt và lời nói của Hoài Thục tối qua mà có chút để tâm. Làm sao Hoài Thục biết được căn hầm bí mật này? Nhà này ngoài Hoàng Phu Nhân và anh Gia Minh ra thì ai nào biết? Bao nhiêu năm vẫn như vậy, chưa ai dám bước vào trong phòng của cậu lục lọi để phát hiện ra căn hầm bí mật này. Sao chị ấy lại biết? Cậu suy nghĩ một hồi thì thở dài, người đứng dậy rồi mở nắp hầm đi lên. Vừa lên cậu đang ngồi trên giường chạm vào vết thương đau đớn. Cậu liền thở gấp rồi đậy hầm lại. lấy cái thảm trải lên. Mắt có vô tình nhìn ra ngoài cửa thấy có bóng người, cậu hỏi: "Ai vậy?" Tiểu thư Ánh Dương vừa nghe tiếng của cậu đã vội mừng rỡ. Tiểu thư ấy mỉm cười rồi trả lời: "Thưa cậu, là tôi." Cậu nghe xong có chút thất vọng, cậu nói: "Tiểu thư đến có việc gì không?" "À, tôi mang thuốc đến cho cậu. Cậu Cảnh Minh mở cửa cho tôi đi, tôi mang thuốc đến rồi này." Cậu thở dài một cái rồi cũng đứng dậy. Tay của cậu giơ lên trên mở cửa. Kính cửa được mở ra như một làn gió mát phả vào mặt của cô. Thế mặt của cậu ở cửa đi gần thế này khiến trái tim của cô ấy chợt loạn nhịp. Cô mỉm cười rồi nói: "Tôi có thể đi vào được không?" Cậu thấy nắng gắt chiếu vào lưng của cô, cũng thấy mấy giọt mồ hôi trực trờ chảy xuống. Cậu liền nhẹ nhàng gật đầu. Cậu đi trước, tiểu thư ấy đi sau. Cái áo mỏng toang của cậu khiến người của cậu nửa kín nửa hở. Mặt của vị tiểu thư đó đỏ lên bừng bừng. Cậu ngồi xuống giường, tiểu thư ấy cũng đi vào giường. Vừa ngồi xuống định cầm chén thì cậu đã cầm trước. Cậu uống một hơi cạn thuốc, rồi nói mà còn không nhìn vào mắt của cô: "Xong rồi, tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi, không dám phiền tiểu thư nữa." Nói rồi cậu định nằm xuống nhưng tay của cô ấy đã nắm chặt cậu lại. Cô ấy vừa đưa ngón tay cái ra rồi nhẹ nhàng lau đi một giọt thuốc vẫn còn vương trên môi của cậu, mỉm cười rồi nói: "Được, chàng nghỉ ngơi đi, ta quay về đây." Nói rồi cô ấy luyến tiếc rời tay ra khỏi gương mặt của cậu, chợt quay lại đóng cửa đi ra ngoài. Cậu dựa lưng vào giường, liếc mắt nhìn qua cánh cửa. Cậu giơ tay lau đi vết tiểu thư ấy vừa chạm vào, nhắm mắt lại và nằm đó. Chiều hôm ấy, khi tất cả mọi người đang tụ tập sau nhà để tỉa cây, có người này người kia túm tụm lại nói chuyện cạnh cây giếng. Họ nói to đến mức A Tỳ bưng cái thùng nước đi ngang mà vẫn nghe thấy. Sau đó nó quay về phòng rồi nói: "Thiếu phu nhân, lúc nãy tôi ra ngoài có nghe đám người kia nói thiếu phu nhân có liên quan đến vụ tiểu hạc nô tỳ của tiểu thư Ánh Dương, nghe bảo nó mất tích." Nói xong bà hậu đã nhúng khăn vào chậu, bà vắt cái khăn lau tay cho hoài thục rồi nói: "Đừng có để ý đến nó, sáng nay tôi đã nói rõ ràng rồi, tiểu thư nhà đó đúng là rất biết cách khiến người khác hiểu lầm chúng ta." Nói gì thì nói, ai nói thì kệ ai, cậu vẫn không mảy may để ý. Trong đầu của cô hoàn toàn là hình ảnh của cái hầm, cứ luẩn quẩn ám ảnh cô mãi. Cậu vẫn chưa muốn nói cho bà hậu nghe cái gì cả, cô chỉ muốn từ từ tìm hiểu nó. Đơn giản vì nó có liên quan đến cậu Cảnh Minh. Cậu muốn trực tiếp hỏi cậu về căn phòng đó, nơi mà cậu ra ra vào vào. Và lại lúc tối cô chui lên từ dưới đất, vẻ mặt của cậu cũng bộc lộ rõ sự bất ngờ. Trong đầu của cô vẫn còn nghi ngại về chuyện này. Khi chưa tìm ra được câu trả lời, cô còn chưa muốn ai dính đến chuyện này. Còn con quạ đen, cô nhất định sẽ lại quay lại đó tìm thêm lần nữa. Cô vẫn không còn yên tâm. Tại sao lại biến mất? Đến bây giờ cô vẫn chưa được an tâm. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường cho bà hậu và A Tỳ không phát hiện. Cậu vẫn cứ bình thường uống thuốc theo lời dặn, vẫn nghe lời của họ nằm im ở trên giường. Tối đến, cô cảm thấy mọi thứ đã bắt đầu im lặng, cảnh vật xung quanh đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Cô mới bắt đầu thò chân bước xuống giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Khi cô đã đi rồi, A Tỳ mới vội ngồi dậy. Bà hậu nắm tay của nó lại rồi nói: "Đừng có theo cô ấy giấu chúng ta nhất định là có nguyên do." Nói rồi cả hai người cùng nhìn ra ngoài cửa, còn Hoài Thục đã cao chạy xa bay. Cô mặc nguyên một bộ y phục màu trắng, chạy như bay ra ngoài hành lang. Cô vừa chạy vừa thở gấp, vừa suy nghĩ đến hình bóng và lời nói của con quạ. "Cô nhớ quay lại đón ta nhé." "Quạ đen, ngươi không sao chứ, ta xin lỗi." Cô vừa chạy vừa lau nước mắt, chợt đang quay thì chợt có một mùi hương xộc vào mũi, cô chợt giật mình dừng lại. Theo bản tính của cô vội vàng quỳ mọp xuống, mắt của cô nhìn theo cái hướng mà cô ngửi được cái mùi đó. Chợt cô thấy xa xa bóng của một ai đó, tóc xõa dài mặc váy đỏ đi như quỷ trong đêm, cô ngồi đó im lặng chợt thầm nghĩ ở trong lòng. Đây là mùi của bà Dung. Nghĩ rồi cô lại chăm chú nhìn theo, trần thấy người đó cầm một cái gì đó quăng xuống hồ. Cái hồ ngoài hoa viên có bắt ngang một cái đầu, rồi người đó quay mặt lại vào trong. Gió thổi làm cho tóc bay phất phơ. Khuôn mặt của tiểu thư ánh dương đập vào mắt của cô. Cô bất ngờ nhìn tiểu thư ấy, gương mặt trắng bệch lạnh lùng đi về. Hôm nay cô ấy xõa tóc lại còn mặc y phục đỏ, bộ đồ cô chưa thấy lần nào qua. Cô có chút bất ngờ, hình như tiểu thư ấy không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Một cách lạnh lẽo đi vào trong phòng, cô nhìn ra ngoài chiếc hồ, nước sóng sánh ở bên trong đó. Từ cái tiểu thư ánh dương quăng ra là một miếng giấy trắng, nó như là giấy tiểu thư ấy vẽ tranh. Cô có thấy một lần cho nên cô biết. Sớm hôm đó miếng giấy đó dần dần chìm xuống, cô đứng lên để nhìn thấy rõ hơn. Cô thấy một lát sau có cái gì đó dài dài nổi lên, sau đó mới hốt hoảng nhìn thấy đó là một xác người. Xa quá và tối quá, cô không biết đó là của ai. Rồi chợt thấy bóng dáng ở dưới hồ động mạnh nước. Cô bất ngờ hơn khi thấy một cái đuôi quẩy mạnh vào nước. Cô không biết tại sao chân lại chạy về phía đó. Cô cứ nhắm mắt lấy nó mà chạy. Cái linh cảm về chiếc đuối cá kia của bà Dung, mồi của bà ấy quả thật không sai được. Cô chạy nhanh hết cỡ, chợt cô thấy cái xác của ai đó bị gì đó lôi xuống, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của người đó. Tiểu Hạc! Cô thấy cái xác dần chìm xuống, gợn nước cũng bắt đầu im ái cả đi. Cô nhìn chăm chăm vào nó mà không nói được lời nào. Cô đã hiểu sự mất tích của Tiểu Hạc là như thế nào, cũng biết người đã làm ra việc ấy. Trong đầu cô luôn có câu hỏi nãy giờ. Tiểu thư ánh dương rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại liên quan đến bà Dung? Cả bức tranh đó chẳng lẽ tiểu thư ánh dương là người đã giải thoát cho bà Dung? Nghĩ đến đó thôi cô đã bắt đầu dần dần bị tột độ. Tự nhiên trả lời câu nói của tiểu thư Xuân Nghi lúc này vang lên ở trong đầu của cô. Ông của ta là pháp sư chuyên dùng luyện thuật hại người, cô hãy cẩn thận. Chợt tóc gáy của cô nổi lên, cảm giác sau gáy lạnh lạnh. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một tiếng nói chợt vang lên. Thiếu phu nhân, người làm gì ở đây vậy? Cô đứng im một hồi, gót chân chợt nhẹ nhàng xoay lại. Cả vào sỏi đá ở dưới chân phát ra âm thanh rộp rộp. Mắt sau cô ấy nhìn cái bóng như là không tin vào mắt của mình. Miệng cười nhạt chì còn chảy cả ra. Cô ngồi xuống ôm mặt của mình run rẩy đưa bờ vai mà khóc. Chợt thấy có một tiếng cười vang lên. Sao vậy? Cô thật là... Người đó vừa cười lên làm cô vừa quê vừa tức. Cô ngắn ngầm ngẩng mặt lên trời. Người cười cái gì chứ? Cười cái gì sao? Con quả đen đó nó liền nghỉ cơm, đứng im đó bay nghiêng ngả quanh vòng của cô Kim. Nó chợt sợ hãi. Tại sao lại khóc? Cô đang tìm ai? Cô ngẩng mặt lên lấy tay áo chùi nước mũi nước mắt một cái rồi nói. Ta lo cho người lắm. Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh, chờ nó im lặng một cái rồi đứng hình. Lạ sao? Thật sự không nghĩ lại nghe được câu này. Nó vừa cảm thấy vừa vui đùa vừa cảm thấy lạ lẫm. Cô uống nhầm thuốc sao? Tại sao lại cho ta? Ta sợ người chết, ta đã bỏ quên người lại. Nó chợt bất ngờ lần nữa, nó liền hỏi. Cái gì? Cô cảm thấy có lỗi với ta? Thấy nó nói giọng nghe có phần giễu cợt, cô đứng dậy rồi phản đối nói. Không, ta đâu có. Chỉ là cắn rứt lương tâm. Ta vốn dĩ có một tâm hồn lương thiện mà. Người hay là ai thì cũng vậy thôi. Cho nên đừng có mơ mộng rằng ta khóc vì lo lắng cho ngươi, quên nó đi. Ồ hồ, cái con nhỏ này láo xược. Ta đã nói với cô thế nào hả? Ta là em ruột của lão gia, cố gắng không được nói với ta thật lễ như vậy. Cô đứng đó nhìn nó một con quả bé nhỏ, cô chợt cảm thấy chột dạ. Nếu đúng là như vậy thì thất lễ thật, nhưng mà cảm giác nó sao sao ấy, không thể gọi nó là chú được. Suy, ai biết ngươi nói thật hay nói dối, ta đâu có tin. Không tin, thế dựa vào tuổi tác ta cũng lớn hơn cô. Cô không được nói với ta như vậy. Cô nhìn quanh sân một lượt sau đó ngồi xuống nhìn cô dựa vào cằm rồi nói. Ngươi là em trai của lão gia thật sao? Thế người có biết cậu Cảnh Minh không? Cái gì cậu Cảnh Minh sao? Nó còn tưởng nghe nhầm cho nên nó hỏi lại. Không, là Hoàng Gia Minh. Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh như chờ đợi một câu trả lời. Nó chợt cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, cảm giác vui vui trong người mà trả lời. Đương nhiên là biết ta là chú của nó cơ mà. Nó trả lời một cách tự tin, sau đó cô vội mỉm cười hớn hở. Nó liền cho mày nói: mau khóc mau cười, đúng là đồ bị điên. Người gọi là chú đi, ta biết rất nhiều thứ về nó, ta sẽ nói cho cô nghe. Người à chú. Cô nhìn nó một lát sau thì bật ngửa người ra cười sặc. Cô đỏ mặt lên rồi nói: người có nói không? Ngồi ở đây rồi nghe sao, không sợ người khác sẽ nói cô bị điên. Thì cô liền giơ tay, nó nhảy lên một phát rồi cô đứng dậy, nhìn quanh xem có ai không. Bèn nhét nó vào tay áo, nó lú mặt ra rồi nói: này Hoài Thục à, sao hôm qua cô lại bỏ quên tôi ở đấy? Đang đi thì cô đứng lại, cô nói: xin lỗi nha, thực sự là quên mất. Nó cười và là chợt nói: không sao, cái gì không quan trọng thì người ta mau quên mà. Cô cảm thấy vô cùng khó xử. Đúng là cô quên thật, nhưng coi nó không quan trọng thì không phải. Nhưng mà thấy nó nói như vậy thì cũng biết là không giải thích được. Cô đành phải đánh lái qua chủ đề khác. Quả đen à, thật ra thì có chuyện này ta đã thắc mắc từ lâu. Chuyện ngươi tên là gì vậy? Ngươi chết năm bao tuổi? Nghe giọng ngươi còn trẻ lắm, ngươi bao nhiêu? Cô cố gắng chú ý, còn nó cứ ấp úng nói không ra câu. Cô liền hỏi lại: ngươi tên là gì? Ta không thể nào cứ gọi ngươi là quả đen quả thối. Tôi tên là Hoàng Gia. Hả? Hoàng Gia? Hoàng Gia Hào, đúng rồi, là cái tên đó. À, thế là ngươi chết năm bao tuổi? Năm 17 tuổi. Cô vừa nghe xong thì chợt dừng lại, mắt của cô nhìn xa xăm rồi suy nghĩ: chết năm 17 tuổi, vậy bằng tướng công của ta rồi. Làm sao mà bằng, thì ta chết lâu rồi mà, ta đã nói chết mấy mươi năm. Nói rồi cô cũng gật đầu, cô ừ một cái rồi nói: thật sự nhà họ Hoàng này rất rắc rối, ta toàn gặp mấy cái chuyện không đâu, cho nên bây giờ tôi vẫn chưa giúp được gì cho ngươi, Gia Hào. Nghe gọi cái tên Giang Hào, nó chợt giật mình, sau đó nó nói: sao cô liền hỗn háo như vậy? Ta đã nói gọi ta là chú đi. Ngươi chết năm 17 tuổi còn gì? Năm nay ta đã gần 18, bằng tuổi nhau thì kêu chú làm gì? Ngươi đâu có già đi. Này, được rồi, khi nào mà ngươi tìm được xác của mình, ta sẽ gọi ngươi là chú được chưa? Nó nghe nói như vậy thì không nói gì nữa, chui vào trong áo rồi gật đầu: được, đồng ý. Cô mỉm cười một cái rồi trốn về phòng. Vừa về đến phòng chợt bà Hậu đã thắp nến lên. Cô đang đóng cửa mà giật mình: ôi bà Hậu, bà Hậu, à thì sao giờ này hai người vẫn còn chưa đi ngủ, sao còn thức? Tôi và bà Hậu đợi thiếu phu nhân về. Thiếu phu nhân đi đâu nửa đêm khuya khoắt như thế này? Ta đi hóng mát mà thôi. Chợt à thì thở dài, bà Hậu ngồi im quan sát cô rồi nói: hóng gió? Thiếu phu nhân không biết sợ là cái gì sao? Ngươi có biết mộ của họ Hoàng luôn lăm le người vào đào bới không? Sao cô vẫn không như vậy? Quả đen trốn trong tay áo mà chợt nắm lại rồi thầm nghĩ: dì ấy giống bà bói điên thật, lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng ngươi không biết sợ là gì sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Thấy cô vẫn còn nắm lấy tay áo, bà Hậu liếc nhìn qua, cô túm lại rồi chặt lại thổi nến: tôi muốn ngủ lắm đó, bà ngủ đi. Nến tắt xong thì bà mới thở dài. Bà quay qua nhìn cô nằm im trên giường, bà liền hỏi: có chuyện gì thì nhớ phải nói vào đây cho tôi, cô có biết hay không? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sáng sớm hôm ấy cô mở mắt đảo quanh căn phòng, đã không còn thấy bà Hậu và A Tỳ đâu. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi thở dài. Chớp chớp mắt đã thấy A Tỳ mở cửa. Cô dựa vào thành giường nhắm mắt. Sáng sớm bà Hậu đã đi đâu rồi? A Tỳ bưng cái chậu lại nhúng khăn rồi đưa cái cho cô nói: sáng nay bà Hậu ra ngoài hoa viên rồi. Ra đó để làm gì? Cô liền thắc mắc vừa nói: tìm thấy xác của Tiểu Hạc rồi. Cô đang lau thì dừng tay lại chợt hỏi nhỏ: xác ở đâu? Ngoài hồ giữa hoa viên. Cô liền ừ một cái rồi không nói gì. A Kỳ lấy một cái rồi lấy y phục cho cô. Nhân lúc mà A Tỳ quay lưng đi, cô liền quay qua quay lại tìm quả thối. Cô khom xuống vạch chăn vạch gối: Trương Gia Hào. Cô gọi nhỏ một lát sau không thấy có dấu vết nào của nó, cô liền tặc lưỡi: nó lại đi rồi, đến rồi không có đi được một lời hay sao?